Học sinh cá biệt, chương 1, giới thiệu, gocchuyenaudio.com, chép này giới thiệu là chính thôi nhé. Dậy đi nào. Vâng, dậy nhanh lên đi, hôm nay là ngày đầu năm học mà còn ngủ à, đi học muộn bây giờ. Dạ, con dậy ngay, vâng đây chính là bài ca mà ngày nào tôi cũng được nghe và đặc biệt là vào những ngày đi học. Tôi chán nản lê lết từng bước rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồng phục trải chuốt cho đẹp gái để chuẩn bị đến trường bước vào năm học mới. Mẹ ơi, hôm qua ủi áo dài cho con chưa vậy? Tôi ở trong nhà tắm hết xuống, ở trong tủ của con ấy. Cảm ơn mẹ nhiều nhiều. Tôi nhanh chóng thay áo dài và lấy vài quyển vở và mấy quyển sách theo thời khóa biểu nhét vào cặp. Trường của tôi có quy định cứ thứ hai hoặc ngày lễ gì là phải mặc áo dài. Đây được coi là trang phục vương víu nhất của tôi vì có hai tà áo làm tôi lúc nào cũng bị vấp phải khi leo cầu thang. May mà tà áo dài của tôi ngắn chỉ dài hơn đầu gối một tí chứ ca có mà ngã tròng queo. Là con gái nhưng tôi chúa ghét là đi giày cao gót vì lần nào cũng bị trẹo chân chính, vì vậy bata luôn là sự lựa chọn hoàn hảo của tôi. Áo dài đi với giày bata có vẻ hơi nực cười nhưng tôi thấy cũng bình thường. Coi như là xu thế mới đi. Hôm nay ngày đầu nên tôi đi đôi Nike màu trắng cho lịch sự vậy. Trắng nguyên cây đi, nhưng mà cặp đen, nhìn vào điện thoại thấy 6:45 tôi vội vã chạy nhanh xuống cầu thang. Ăn sáng đã nè con. Con muộn học rồi, mẹ cho con hộp sữa đi, chắc thằng Tuấn đang đợi. Mẹ nhét hộp sữa vào cặp cho tôi khi tôi đang mang giày. Con chào bố mẹ con đi học cẩn thận nha con. Dạ, tôi chạy ra cổng thì thấy thằng Tuấn thằng bạn thân chí cốt từ bé tới giờ và cũng là hàng xóm của tôi kiêm luôn tài xế chờ tôi đi học. Nói chung là cũng thuộc loại hơi đẹp trai cũng ga lăng với con gái trừ tôi. Thật là xui xẻo khi lên cấp 3 tôi và nó không được chung lớp. Đợi tao lâu chưa mày, sao không vô nhà? Mới qua thôi, tao biết mày kiểu gì cũng đi trễ. Uầy, xe mới độ lại hả mày? Hồi hè rồi ba, đẹp vậy mày, tao mà, hết mấy củ chữ ít. Thôi, đi học đi ba. Tám hoài, lên, cột tà vào mày. Biết rồi, trường tôi lên cấp 3 được cho phép đi xe máy nhưng chỉ 50cm khối trở lại thôi. Vì là con trai nên Tuấn được mua cho chiếc Exciter mà nó còn độ nữa nên khá ngầu. Tôi và Tuấn lên xe và phi đến trường. Trường và nhà của bọn tôi cách không xa lắm, chỉ 8 phút chạy xe là tới, nhưng với tốc độ của Tuấn thì 5 phút thôi. Cuối cùng thì bọn tôi cũng đến trường. Xin tự giới thiệu mình là Phan Hà Như Linh, là lớp trưởng của lớp 11A9, là lớp cá biệt nhất của toàn trường Trung học Phổ thông An Dương Vương. Gương mặt thì cũng khá ưa nhìn, không xinh nhưng nói chung là cũng đủ xài, cao chỉ 1m60 thôi nhưng vậy là đủ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên quay lại trường cấp 3, bắt đầu những ngày tháng đầu tiên của năm lớp 11. Tôi tạm biệt thằng bạn rồi chạy nhanh vào lớp, do lớp tôi với nó khác dãy, vì là lớp cá biệt nên lớp tôi phải học ở dãy D ở trên lầu 3 cách xa trung tâm và phòng hiệu trưởng, nhưng bù lại lớp tôi gần canteen nhất, đó chính là ưu điểm lớn nhất. Bước vào lớp tôi chào tụi nó với giọng điệu cực kỳ vui sướng. Hú chào cả lớp, chào Linh, chào đại ca, chào lớp trưởng, chào bà Trần, chào monitor, chào thủ lĩnh, cả lớp vui vẻ đáp lại. Đó là biệt danh mà mỗi đứa đặt ra cho tôi. Lớp tôi là lớp cuối cùng của khối 11 nên toàn học sinh cá biệt, lớp chỉ vỏn vẹn có 26 đứa trong đó chỉ có 8 nữ. Lớp người ta gần 40 đứa nhưng không vì thế mà lớp tôi không vui, mà ngược lại rất vui và quậy là đằng khác. gocchuyenaudio.com, reng, reng, reng, tiếng chuông trường báo hiệu giờ học bắt đầu. Chưa đầy một phút sau cô giáo đã có mặt tại lớp. Đó là cô Hạnh, giáo viên dạy toán của lớp tôi và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi từ lớp 10 tới giờ. Cô là cũng khá là xinh đẹp, là một giáo viên đôi lúc cũng khá nghiêm khắc nhưng cũng rất hài hước và quan tâm tới học sinh, đôi khi cô cũng rất tin đi chơi và quẩy cùng bọn tôi nữa. Chính vì vậy lớp tôi quý cô lắm. Nghỉ hè vui không các em? Dạ không, thế không đi đâu chơi à? Dạ không, chỉ ở nhà thôi cô. Lớp mình ngoan vậy à? Đúng rồi cô, vậy thì giờ lấy sách vở ra học đi. Thôi, cô, năm nay là các em học 11 rồi, thêm tuổi mới rồi, đừng có mà quậy phá nữa nghe không? Phải lo chăm chỉ học tập đấy nha. Dạ, giờ thì lấy sách vở ra nhanh lên. Vậy là bắt đầu từ bây giờ những ngày tháng học sinh đã quay trở lại. Những trò vui học đường chính thức bắt đầu. Cách chương.